anh 60 và anh đang lưỡng lự không biết mình có ly hôn hay không. Anh không muốn phần đời còn lại của anh chỉ là cái sự chịu đựng tiếp tục mà càng ngày nó lại càng khó khăn hơn. Em sống và anh đi để cho em hài lòng, chứ em không có hài lòng với anh. Em không có ưa anh, em không thích anh. Anh tránh mặt được không? Thì chị lại xỏ quần áo và quăng cho anh đi và cho anh một tháng dọn ra. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, đàn ông á, nhiều khi về già đó, người ta chịu đựng rất là nhiều, mình không biết. Ngọc Nhi nhớ một lần cách đây khoảng 2 năm, Ngọc Nhi có làm một cái bài nói rằng là phụ nữ 50 tuổi có nên ly hôn hay không? Thì nếu mình chịu đựng không được, mình nên ly hôn. Thì ngày hôm nay đó, câu chuyện Nhi chia sẻ đó là anh lớn tuổi đó, có nên ly hôn không? Ở đây Ngọc Nhi không có nói tới cái vấn đề là mình có người đàn bà khác, hay là mình phụ bạc vợ mình. Mình nói về cái tâm lý. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nhận được một cái bài viết như thế này, Ngọc Nhi đọc sơ cho quý vị nghe nha. Một cái bài viết rất là hay, và sau đó Ngọc Nhi dẫn chứng vào câu chuyện. Anh viết như thế này nè: anh 60 và anh đang lưỡng lự không biết mình có ly hôn hay không. Đáng lẽ tuổi anh bây giờ đó là giai đoạn mà nhẹ nhàng với cuộc đời, chỉ còn vài năm phải hưu. Khi mà sáng sớm dậy thành tàn uống trà rồi chiều đi làm, đúng không? Nhưng thực tế lại ngược hoàn toàn. Mỗi buổi sáng anh thức dậy đó, trong lòng anh nó nặng nề, mệt mỏi vì cuộc hôn nhân nó kéo dài hơn 30 năm, chưa thật sự bình yên. Đôi khi anh hỏi mình á, mình đã muốn chấm dứt tất cả hay chưa, rồi lại không can đảm. Anh lấy vợ năm anh 30 tuổi và vợ anh 25 tuổi. Những năm đầu hôn nhân đó, anh cũng có những cái cảnh êm đềm như những người vợ chồng khác. Cũng có áp lực kinh tế, cũng có bắt đầu có con, thì anh đi làm một ngày hai chớp để vợ anh ở nhà đó chăm lo cho con. Anh có 3 đứa con. Đó, áp lực kinh tế, áp lực gia đình hai bên, anh là một thằng rể, vợ là con một, cho nên anh phải lo luôn cho cả ba mẹ vợ rồi gia đình của anh nữa. Thì những năm đầu rất là vất vả, nhưng dần dần ổn định. Vợ anh á, là người giỏi giang, tháo giác, nhưng tánh khí cực kỳ nóng nảy và khó chịu, hay suy diễn, luôn luôn muốn kiểm soát mọi thứ ở trong nhà. Còn anh á, thì bận rộn một ngày hai chớp. Nhiều năm rồi anh đi sớm về muộn, dần dần anh ít nói, bởi vì nói cái gì ra cũng phải chịu đựng, thay vì phải tranh luận. Anh đã mệt mỏi vì tranh luận, anh không còn thời gian tranh luận. Cái nhẫn nhịn của anh á, nó không giúp gì cho được hôn nhân của anh hết, mà khiến vợ anh nghĩ rằng là anh vô tâm, không biết chia sẻ. Cứ như vậy, anh với vợ anh á, trải qua hàng chục năm trong không khí chịu đựng và ngột ngạt. Con cái bây giờ lớn rồi, có gia đình hết rồi. Mấy đứa con á, nó tưởng anh vẫn ổn vì anh và vợ anh chưa bao giờ cãi nhau trước mặt con. Nhưng tụi nó có biết được rằng ban đêm đó anh chỉ thở dài. Vợ anh thường thường phàn nàn từ cái chuyện nhỏ nhất, chẳng hạn nè, rửa chén không sạch, cái ly rửa không sạch, cái áo xếp không vừa ý, thậm chí chuyện ngồi xem tivi quá lâu cũng đã thành cô ấy chửi vô mặt và nói rằng ngồi bộ không thấy mệt sao. Nhiều lúc anh muốn nói chuyện thẳng thắn nhưng cứ mở miệng trở thành cãi vã. Cuối cùng thôi anh im lặng, rất dần rồi anh quen. Anh trở thành một người đàn ông nhu nhược, lúc nào anh không biết. Bây giờ về già, anh mới thấy rằng cảm giác cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình không phải đàn bà mà có, mà chính đàn ông cũng có đó, Ngọc Nhi. Anh nói đó là, Ngọc Nhi nói thêm tí là anh uống nước xong đó, là ở trong nhà có một cái tính là mọi người phải tự rửa cái ly của mình úp lên, thì nó chỉ bình thường. Mình thấy có nhiều gia đình uống nước xong cái ly úp lên, cái sống không có rửa. Gia đình Ngọc Nhi là ai uống nước không vậy, cái ly phải rửa tráng liền, rửa cái miệng ly mình đã uống vô rồi úp lên trên cái sống liền. Thì 10 lần anh rửa mà có chị đứng đó đó, thì anh nói là chị lấy cái chén cái ly rửa là nó nằm, ông rửa ông quẹt quẹt không có sạch, mà anh biết là anh rửa sạch nhưng mà giờ anh không hài lòng. Rồi giặt đồ đó thì chị ôm đồ đi giặt, và anh mấy mươi năm nay từ hồi con còn nhỏ là anh quen rồi, anh là người xếp đồ đó. Mà gần đây đó anh xếp đồ thì giờ nó là xếp không ngay ngắn, là kiếm chuyện sổ ra đứng dùng dàn xếp lại trước mặt anh, và rất là khó chịu cảnh đó. Rồi anh nói trong những cái bữa cơm ăn đó, anh muốn ăn gì anh ăn, cơm gia đình rất là anh sợ. Anh nói đó là ngày xưa thì anh đi làm ca sáng, chiều anh ở nhà để dành thời gian cho vợ cho con. Rồi sau này khi con nó lớn, ba đứa nó có gia đình hết rồi, thì lúc mà tụi nó đi học á, thì bắt đầu lúc đó là anh sợ anh đổi đi làm cả chiều, bởi vì mỗi buổi chiều về nhà ăn cơm. Hồi xưa các con thì anh còn có người nói chuyện vui vẻ, chị cũng càm ràm, chị càm ràm từ trẻ tới giờ. Thì bây giờ đó mà không có con đó thì không khí nó ngột ngạt. Anh chăm canh, chị nói ăn canh như ngày nào cũng ăn canh trơn á, cá kho mà ăn canh lỉnh lãng sao ăn. Mà anh ăn theo cái ý của anh là phải có canh anh mới ăn được. Thì chị cũng nói, ngày xưa chị cũng nói, nhưng mà có con rồi anh cũng thôi lo chăm cho con, lúc nó ăn rồi nói chuyện với con cho nó như là bỏ ngoài tai vậy đó. Thì dần dần rồi anh thì anh thích ăn cái món ăn đơn giản nhất là hột vịt chiên mà cà tomato, cà tomat á, ở Việt Nam là cà tomat đúng không. Mình sắc nhuyễn hột lựu ra, phi cho thơm lên với là hành lá. Rồi xong rồi đó là bắt đầu mình đổ hột vịt đánh sẵn, nêm sẵn vô, hay là hột gà. Mình chiên, anh rất thích ăn cái đó. Mà chị thì chị ghét cái món đó, chị nói là nó chèm nhẹp. Anh thèm anh tự làm. Thì anh ngồi anh ăn trước mặt chị, ăn cơm thì chị ăn cơm với cá kho, anh ăn. Cái đó thì chị cũng cằn nhằn, nó ăn là ăn kỳ cục như heo này kia là cũng cằn nhằn. Rồi nói anh muốn bưng cái dĩa đi đổ ra đi. Nhưng mà anh không có nở. Cái là vợ anh là người là bị cái tính là control. Control mọi thứ trong nhà theo ý của mình. Control riết biến cái người chồng của mình thành một cái người mà giống như là một cái hình nộm vậy đó. Anh nói như vậy anh thấy rất là rõ là anh bị cái đó. Rồi anh nói đó, tuổi già khiến người ta khó tính hơn. Nhưng thật sự khó tính của vợ anh nó giống như cái gai mà nó đâm sâu vào trong ngực anh mỗi ngày, nó mỗi sâu. Cho đến bây giờ là anh 60 tuổi hơn, anh cảm thấy anh đã đau quá, chịu không nổi rồi và anh bị kiệt sức. Anh nói rằng anh bị kiệt sức. Có lúc đó, anh đi làm về anh không muốn về nhà. Anh nghĩ đến chuyện là nhiều lần nghĩ ly hôn, nhưng mỗi lần mà nghĩ đó thì anh lại nghĩ là có hàng ngàn lý do để anh giữ lại không có ly hôn. Anh nói gần như là hơn 30 năm chung sống, ba đứa con đã trưởng thành, họ sẽ sốc khi ba với mẹ chưa giờ gây lộn mà ly hôn. Có nhiều khi anh nghĩ đến chuyện tội nghiệp vợ, anh nghĩ ở một mình, tuổi thân không ai ăn cơm chung, rồi nghĩ đến họ hàng, xã hội, bạn bè của những người là luôn luôn tin rằng tuổi già là cái lúc mà người ta sống hạnh phúc với nhau, mình có ông có bà đó, chứ không nên chấp nhận tạm bợ nha. Nó thật lòng anh nói với Ngọc Nhi đó, anh không muốn phần đời còn lại của anh chỉ là cái sự chịu đựng tiếp tục mà càng ngày nó lại càng khó khăn hơn đó. Rồi anh sợ ly hôn. Một người đàn ông á mà hơn 60 tuổi ly hôn có nghĩa lý gì? Anh không có ai hết. Có nghĩa rằng khi ly hôn bắt đầu lại từ con số 0, là phải sống một mình nè, trong phòng trọ nào đó nè, rồi học cách quen với sự im lặng của bệnh tật, tự đi bác sĩ, bệnh đau tự mình chịu, rồi đối mặt những ánh mắt thương hại của con cái, rồi nỗi sợ đó nó cứ làm anh khó chịu và anh tự nhủ thôi, đã cả một cuộc đời rồi còn nhiêu năm đâu, chịu đựng cho trọn nghĩa. Nhưng ngay sau khi nói chịu đựng trọn nghĩa, anh mới hỏi một câu với lòng mình là vậy, cái phần đời của mình còn lại chẳng lẽ chỉ đáng giá bằng hai từ chịu đựng thôi sao? Anh thử thay đổi không khí. Những ngày cuối tuần anh rủ vợ đi du lịch, nhưng 10 lần là từ chối hết 10 lần. Nói bộ điên sao đi, tốn kém, đi mệt chết mồ, than ngủ được chỗ lạ. Mấy lần đầu thì còn đi chung, nhưng toàn là đêm về nằm ở khách sạn với nhau, càm ràm cái giường nó không ngủ ngon bằng cái giường nhà, cái gối nó cứng quá, không khí nó ngợp quá, đi ăn ở ngoài nó mắc quá, đi ăn sáng không bằng ở nhà nấu. Riết rồi anh không dám rủ đi, tại vì anh bị càm nhàm suốt ngày. Rồi anh mới vừa rủ cho anh đi bộ tập thể dục buổi sáng hoặc là buổi cuối tuần, còn ngày thường đó thì là đi buổi sáng trước khi đi làm. Vợ anh nó làm được dài hôm rồi bỏ, nói rằng thôi ông đi đi, tôi không cần, tôi khỏe rồi, tôi đi tôi mệt lắm. Anh nói rằng những cái nỗ lực của anh để vợ chồng gần nhau hơn, cho vợ anh giảm stress hơn, dường như không có kết quả, dường như vợ anh không có muốn xây dựng cái điều gì giữa hai người hết. À, cái lời anh nói, anh nói chuyện với con trai lớn của anh, thì con trai lớn nó mới đảo nè, ba mẹ sống sao thoải mái là được, tụi con lớn rồi, ba đừng có vì con mà gượng ép nhau. Cái câu nói này khiến anh cảm thấy nhói lòng. Anh không biết vô tình hay cố ý đoán được cái suy nghĩ của anh, nhưng cái điều câu trả lời của con làm cho anh nghiêm túc hơn về tương lai của anh. Anh nói như vậy, anh hiểu rằng con người ta đến một lúc nào đó phải sống cho mình, dù tuổi già hay tuổi trẻ, hôn nhân dài không đồng nghĩa với hôn nhân hạnh phúc. Sống cùng một mái nhà nhưng tâm hồn là xa nhau thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì, phải không Ngọc Nhi? Anh đã hy sinh nhẫn nhịn và cố gắng nhiều năm. Có lẽ anh phải cần mạnh dạn hơn, hay là mang cái tiếng cái thằng nhu nhược như từ xưa tới giờ. Nhiều khi đối diện với anh cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Cảm như là anh cố giữ một cái giỏ gia đình mà nó không còn ấm áp. Anh viết những cái này và kể câu chuyện của em, để anh tự hỏi anh một phần đời còn lại có nên chọn rời đi hay tiếp tục níu giữ cuộc hôn nhân đầy mệt mỏi. Anh vẫn chưa câu trả lời và mong rằng Ngọc Nhi chia sẻ giúp giùm anh. Thưa quý vị, anh kể như vậy nè. Anh nói chị đó là rất là giỏi, gọn gàng nhà cửa nhưng chị rất là hỗn. Mỗi lần chị giận, chị chửi đó, chị bất kể rằng có ai xung quanh. Rồi anh vì xấu hổ là không dạy được vợ đó, không dám làm cho chị chửi nữa bởi vì chị anh sợ anh quen. Rồi ba mẹ của anh á, thì họ còn sống á, anh nói là họ còn sống á, thì nói hoài nè, mày cưới nó về, thấy cuộc đời mày khổ. Bạn bè cũng nói. Nhưng mà họ đó còn trẻ, còn yêu những năm đầu hạnh phúc. Chị rất là hỗn. Và một cái tính của chị đó là chị rất là nói dối. Anh nói như vậy, có những chuyện không đáng nói dối chị cũng nói dối. Thật sự quý vị, Ngọc Nhi có tin một cái loại người như vậy nè. Ngọc Nhi cũng có một cái người bạn, cô rất là hiền và rất là tốt bụng. Nhưng mà một cái tận tật của cổ đó là cổ nói dối. Cứ như là một cái thói quen, cổ không nhận cái sự thật gì hết. Ví dụ như cổ làm bể cái ly đi, Ngọc Nhi nói, mày quơ sao bể cái ly vậy? Không có, không có đâu, tao đâu có đụng. Tự nhiên tao đứng gần, tao biết sao mà cái gì quơ nó rớt á. Vậy cũng nói dối được. Rồi cổ mua cái gì sai thì Ngọc Nhi nhờ cổ đi, thì cổ nói, cổ mua đúng mà, chắc người ta bỏ lộn nó lặt. Có những cái chuyện không đáng nói dối, người ta vì sợ mình mất mặt, sợ mình bị nói là sai, họ lấp liếm, phải dùng cái lấp liếm khác để đẻ cái lấp liếm cũ, cho nên thành một người nói dối mà rất có thói quen. Đó là một cái thói quen gọi là tự bảo vệ mình quá mức. Ngọc Nhi có học về tâm lý và có biết được rằng có một số người phụ nữ là có cái tính như vậy, là không chấp nhận sự thật những cái sai của mình. Ai cũng có cái sai hết. Ngọc Nhi hồi trẻ cũng sai be bét, bây giờ già chưa chắc gì không sai. Nhưng mỗi cái sai nó xảy ra hoàn cảnh khác nhau, để chúng ta làm bài học không lặp lại cái sai đó trong cái tương lai nữa. Chứ không phải là chúng ta không cho phép mình sai. Chúng ta không phải là Phật, chúng ta không phải là thánh nhân. Nhưng mà vợ của anh này đó là không bao giờ cổ nhận cái gì sai của cổ. Mà khi ảnh nói ra đó là có chuyện, có một lần ảnh nói là ảnh xếp đồ, thì ảnh nói rằng ảnh xếp đồ thì cái áo thường thường là chỉ xếp cái khăn đó là chỉ xếp theo làm tám như vậy. Thì bao nhiêu năm nay anh cũng quen xếp làm tám. Thì cái lần đó là cái tủ nó sửa lại giờ và cái tủ khác. Thì cái tủ để khăn đó là nó phải để đồ thêm cho nó, cái tủ khác nó nhỏ hơn, anh phải sửa cái xếp lại. Thì chị chửi với ông sùm lên, chị nói, anh mới rằng, ủa hồi xưa em kêu anh xếp cách này mà. Thì chị mới nói đó là, đâu kêu đâu, tại anh xếp tôi xếp theo. Rồi thậm chí đồ ăn cũng vậy, nấu có những cái bữa chị lỡ tay nên không ngon không được. Thì anh buộc mẹ anh nói là, sao bữa nay nó lạ quá vậy em. Thì chị đổ thừa là tại anh sao đó. Nhưng đến khi chị ăn vào thì thật sự chị đã quên em. Chị mới thay vì lúc nãy là sorry em quên em, chị đã nói rằng là cái chuyện nó có gì đâu phải nhắc nữa, thay tự ông nêm đi, ông phải kêu tự ông phải chơi là lạc nữa. Bắt đầu rầm rầm gây lộn lên, dùng bơm sáng chén rồi bữa cơm hết ngon. Thành ra anh nhờ cảm nhận được đó là một người đàn ông mà mình chịu đựng, mình nhịn, bởi vì người vợ mình một là hỗn hào, hai là hay cãi, ba là cái tính gọi là control gia đình đó. Có những người phụ nữ rất là tốt, nhưng mà cái tính control con cái, phải làm theo ý mình, chồng phải làm theo ý mình, không được là có chuyện là ép mọi cách để mà phải làm theo ý mình. Thì cái đó là người phụ nữ đó là không phải là mang gia đình hạnh phúc, mà họ đang từng ngày, họ làm vỡ vụn cái gia đình của họ mà họ không biết. Cái đó nhiều người lắm quý vị, có rất là nhiều người. Thì anh nói vợ anh là một cái người như vậy. Ngọc Nhi nhớ có xem một cái clip video mà nói về người phụ nữ control đó, Ngọc Nhi cười bò. Thế này nè, thằng con nó tốt nghiệp đại học thì nó lên đồ để mà nó đi dự lễ tốt nghiệp, có ba mẹ chuẩn bị hết, gia đình ra xe hết, thì nó mặc cái đôi giày đen, cái quần tây màu đen, nhưng mà nó mang cái đôi vớ trong nó màu trắng mà nó không có lú ra. Và thật sự ở Mỹ đó quý vị, đa số là mang vớ trắng, nhiều lắm, tất cả mang vớ đen lắm. Nhà như tất cả mẹ con đều mang vớ trắng, dù rằng cái đôi giày đen, chứ nếu mang trong không ai thấy mà nó trắng, nó sạch sẽ, nó vừa dơ là mình thấy mình tẩy liền. Mà bên Mỹ là cái đôi vớ là dường như mỗi ngày không có rời. Ai cũng mang cái đôi vớ, phải là nhiều đôi vớ, một người mấy chục đôi đó, mỗi ngày phải có đôi vớ, dù rằng mùa hè thì mang giày thì mang guốc, nói gì mang giày cũng phải có vớ. Thì cái đứa trẻ này nó mang cái đôi vớ màu trắng, thì nó đã ra tới cửa rồi thì mẹ nó nhìn thấy, đi trở vào thay cái đôi vớ màu đen ra. Đúng không, đúng không? Không có quan trọng. Cái quan trọng là mình tới đó đúng giờ để mình ngồi cái giải trên nó gần để mà con làm lễ tốt nghiệp, mẹ thấy rõ. Người mẹ vẫn không, càm ràm. Và cuối cùng nó phóng vô xe, là chạy ra ngoài xe để lên cho xe. Thì đây là một cái phim nó làm hài thôi. Thì người mẹ lao theo, chụp cái giỏ con lại, quật con xuống đất, lột cho được hai chiếc vớ ra, để cầm một chiếc vớ trắng trồng vô. Mà lúc đó thì đã trong xe đó, người chồng và hai đứa con gái khác là em, ngồi tỉnh bơ chờ họ đấu với nhau, họ giật nhau, bởi vì họ quen cái kiểu là mẹ họ bắt buộc phải làm đúng cho mẹ họ, nếu không đúng là không được. Cho nên đó là cái bệnh control người phụ nữ. Thì anh nói đó, giờ anh là control trong cái bếp sạch sẽ, gọn gàng, ăn nắp, điều đó là rất là perfect. Anh đồng ý. Nhưng mà control tới những cái cách ăn uống của anh, chơi bạn của anh. Có một lần anh nói đó là bạn anh á, đến nhà anh mời đến nhà chơi, vợ nó không cho đi chơi. Thì anh nói ok, trước khi anh mời bạn tới nhà thường lắm, thường cuối tuần, một hai tuần một lần anh mời bạn đến nhà chơi để uống nước, ăn uống và các bà vợ nữa. Thì có một lần, có một cái người bạn gái của vợ anh, hai người họ gây lộn nhiều chuyện qua điện thoại, không biết trong cái nhóm bạn gái bị cái gì không biết. Thì bà nghịch, thì anh không có biết. Thì cái cuối tuần đó anh mới mời cái người bạn, người chồng của bà và một hai ông bạn lại đến cờ tướng ở nhà, rồi ăn cheese với lại pepperoni, những cái món ăn mà ăn để uống rượu nhẹ của Mỹ đó, cuối tuần hay ăn đó quý vị. Thì anh nói rằng là ông đó vô để mà quýnh cờ với lại anh với ba bốn người bạn nữa, thì cái người vợ mới đi theo ông chồng. Để chi? Để là sorry bạn gái của mình. Ok, tôi sẽ sorry bà, bữa hổm trên phone mình gây với nhau chị không có đáng, bạn lâu năm mà. Thì cái mục đích của cái người vợ đó đó là muốn đến nhà đi với chồng để mà xin lỗi cái vợ của anh. Và bữa nay lắp số người ta rồi. Thì ngay khi vào nhà thì vợ anh nói nhà vợ anh đi đâu á, thì khi vợ anh về, vợ anh bước vào phòng thì thấy trong đó là có anh và ba người đàn ông và hai người phụ nữ là vợ anh, người đàn ông đi theo. Rồi anh đứng lại và nói, bà chỉ tao và mặt cái cô bạn gái đó, ra khỏi nhà tao, tao cấm mày vào nhà tao, tao không ưa mày. Thì cũng nói rằng tôi tới xin lỗi bà. Thì bà anh cứ la hết lên là cút xéo, mọi người ngỡ ngàng. Và cái anh chồng đứng lên là ủa tại sao em lại làm thái độ như vậy, mình chơi với nhau bao nhiêu năm nay mà cái chuyện không có đáng mà vợ nó muốn tới đây xin lỗi em mà. Thì cô hét lên và cô đuổi luôn ông chồng, tao cấm. Quay ra nói ông chồng quá là anh nói như thế này nè, đừng gì mở lên, tôi cấm ông chơi với hai đứa này, nếu ông còn tiếp tục chơi với hai đứa này nữa tôi tán ông vỡ mồm, đừng có trách. Thì anh nói anh vừa quê, anh vừa sượng cứng người. Thì lúc đó mấy người bạn đứng lên và nói rằng thôi đi về, xin lỗi chị, và đi về. Và anh nói là suốt mấy ngày anh nhắn tin anh xin lỗi hai vợ chồng đó, họ hiểu, tôi hiểu ông, nhưng mà ông hay thiệt. Và thú vị, những người bạn của anh đều nói rằng ông hay, ông giữ gia đình hay, nhưng mà tôi nghĩ đến cái lúc mà cũng phải nên về già mà sống hay sống sau nổi. Những người bạn họ thương họ nói vậy cho quý vị. Rồi những cái lần mà bên gia đình của anh, giờ anh control gia đình đúng, control nhà cửa đúng, ngay cả lối xóm cái bên nhà cũng như vậy. Nhiều khi họ để một chút xíu cái gì mà lú qua một cái là bọn anh ra làm dữ lên. Anh nói rằng trong cái lòng vợ anh á, cái não vợ anh nó có cái sự hậm hực, hận thù, không có buông bỏ. Càng ngày anh càng nhìn mặt vợ anh thấy rằng là cái nét hai cái này là quý vị, nó sâu xuống, nó sẽ xuống mặt, lúc nào cũng ụp xuống quạo. Thực sự nó tâm sinh tướng có đó. Nhiều khi ụp quạo lâu mà cái mặt mình nó vậy luôn à, cũng không gì làm cũng được, nó cứ vậy luôn à. Thành ra đó là anh cũng khuyên vợ anh, nhưng mà biết rồi, anh nói là khoảng hơn 10 năm nay rồi đó, là anh sống bằng cái sự chịu đựng. Thì bây giờ đó anh hỏi rằng đó là anh muốn ly gì, nhưng mà nhìn nhớ là vợ và con ra riêng hết ba đứa rồi, có xuôi gia hết rồi, con cái nó lập gia đình hết rồi, có đứa thì có con rồi, có đứa chưa. Mà bây giờ anh bỏ vợ anh ở trong nhà mình á, thì anh nhớ là cảnh anh ở phòng trọ mình, vợ nó hút một mình, rồi già cả bệnh, bây giờ thì còn khỏe, nhưng mà già cả bệnh hoạn sao, rồi Những bữa cơm anh tự ra ngoài đường, muốn ăn gì mua nấy, rồi giờ anh tự nấu gì ăn, ngồi mình ăn lạnh lẽo. Anh nghĩ tới cảnh đó lại sợ, nhưng mà rồi nghĩ tới cảnh của mình. Tại sao vợ mình là không thay đổi cho hạnh phúc, thì chỉ có nói là trong lòng anh giờ từ 1 tới 10, anh muốn giải thoát bao nhiêu phần trăm, anh nói rằng anh muốn 9 rồi. Còn cái là anh tội nghiệp, anh thương hại cái cảnh nó sống một mình. Thì Bí có nói như vậy là anh nên ngồi nói chuyện với chị là muốn ly hôn, bởi vì em cần thơ quá mức. Nếu mà em không thay đổi đó thì anh sống trong cái sự ngộp thở này, thì chúng ta buộc lòng phải chia tay, tại vì anh giải thoát cho nhau cho em. Em có gì hài lòng anh hết á, anh làm cái gì em cũng không hài lòng hết. Thì thôi anh chia tay để anh giải thoát cho em, để em sống một mình, em hạnh phúc với những gì mà em hài lòng, mà anh giải thoát cho anh nữa. Đó, thì hãy nói với chị đi. Thì thưa quý vị, khi mà Ngọc Nhi nói với anh vậy thì anh nói là ok, anh thank you Ngọc Nhi. Thì quý vị ơi, là khoảng Ngọc Nhi nhớ đó là cái tin nhắn sau của anh á. Ok, thì anh nhắn sau đó là 6 ngày đúng. Thì anh nói rằng là anh nội, anh nói chuyện với vợ anh và anh nhắn bằng cái vôi đó. Thì anh nói như vậy là, anh nói Ngọc Nhi nói là mười mấy năm nay anh sống anh chịu đựng như thế nào. Em không có gì hài lòng anh hết trơn, ngày xưa em đến với anh vì cái gì. À, con nói em muốn quậy gì nữa đây. Thì anh mới nói rằng, thưa quý vị, trong cái nguyên cái đoạn đó thì anh có chọc Nhi nghe cái thao âm nha, nhưng mà Nhi không có mở lên được. Thì còn đang muốn quậy gì đây, Nhi ngồi muốn gì đây, tự nhiên ngay ngồi nói chuyện. Thì anh nói rằng là hồi đó anh đến với em là anh sống là em giỏi, em lo gia đình, anh khen hết. Nhưng mà những năm gần đây đó, không biết gì cái áp lực hay gì cái thời kỳ tiền mãn kinh, em cần uống thuốc. Tại vì thật sự quý vị, Ngọc Nhi nói thẳng là Ngọc Nhi rất là khuyên những người chị phụ nữ bạn Ngọc Nhi đó, ở thời kỳ mà 50 mấy đó quý vị, mình nên uống thuốc. Nó là một cái loại mà nó control estrogen của mình. Cái loại đó đó, nó giúp quý vị rất là nhiều trong cái làn da và tâm trạng luôn nha quý vị. Thật sự Ngọc Nhi rất là thích cái đó. Và gần đây đó, thì khi Ngọc Nhi sản xuất ra cái đó thì có rất là nhiều các chị bằng tuổi Ngọc Nhi, có nhỏ hơn, có nói rằng phải công nhận là nó bớt, nó giúp các chị rất là nhiều trong cái mai, trong cái vấn đề mà giảm stress, giảm áp lực tâm lý, và nó control cái nội tiết tố, cái estrogen của mình rất là tốt luôn. Thì thưa quý vị, khi anh nói rằng là anh nói là anh đề nghị chị dùng những cái loại thuốc để mà control nội tiết tố của mình, em đi bác sĩ em lấy. Thì thưa quý vị, thì chị gào lên mà nói rằng là anh nói chuyện bậy bạ. Thì anh mới nói rằng là những cảm nhận của anh, những khó khăn của chị, anh làm cái gì cũng giữ ý hết. Mọi thứ cái anh rửa cái ly em cũng giữ ý nữa. Anh ăn cơm anh sạch, thay vì em lo cho anh. Họ có sao nữa là anh tôi cố rồi sạch. Đàn ông này, anh em giữ bớ những cái chuyện không có đáng. Đó, rồi anh đi restroom, anh kể một lần mặt Ngọc Nhi tạm thời kể vì nghe nó, anh đi restroom nhiều bước ra. Thì vợ anh bước vào, nó chửi anh toán lên, nó hỏi anh ăn cái gì, đi vệ sinh thúi dữ vậy. Trong đó em nghĩ có ai đi thơm không? Có ai đi thơm không mà nó chửi anh ông sùm lên hết trơn. Anh nói cái anh hỏi anh, cậu anh hỏi rằng là ủa bộ em cũng vậy vậy. Chẳng may là em bước vô, anh vừa đi ra thôi, thì em đợi chút em vào. Chứ có cái gì đâu mà trên đời không có ai là cái là thơm hết. Thì chị lại gào lên là chửi bới, đóng cửa rầm rầm và nói rằng là anh không có hiểu cái chị này kia đâu. Sống người đàn ông vậy mệt mỏi lắm, cái gì cái nỗi đi vệ sinh cũng không dữ ý. Thì anh nói cái chuyện đó đó mà chị anh cũng quạo. Thành ra anh nghĩ rằng giờ anh bị cái là gọi là cái nội tiết tốt. Thì khi anh nói thì anh nói là nếu mà không em có hạnh phúc với anh như là như chị đó thì thôi mình chia tay, để cho em sống một mình, em vừa với anh hạnh phúc hơn. Và anh thì anh có lẽ là sống một mình. Thì lúc này chị khóc bù lu bù lo và đuổi anh đi. Tự động, ngay trong đêm đó chị soạn quần, soạn áo, soạn đồ, soạn đạc và cho anh trong vòng 1 tháng chọn ra khỏi nhà. Mà anh không hiểu. Thì bây giờ thưa quý vị, anh đã quá mệt mỏi và nói chuyện với mấy đứa con thì nó nói rằng là tùy ba, tụi con ổn định gia đình rồi, tụi con không thể nào ép ba với mẹ phải sống mà chịu đựng nhau. Thì anh mới khai hết cho các con nghe sự chịu đựng. Tụi nó nói là tụi nó cũng từng chịu đựng. Cái hạnh phúc nhất là đứa nào được 18 tuổi dọn ra khỏi nhà là bởi vì đi học xa dọn ra. Mẹ kinh khủng lắm. Mẹ control quá mức. Tụi con từng ngưỡng mộ ba, là phải công nhận là ba với mẹ đúng là soul match, có nghĩa là hai người yêu nhau từ kiếp trước nên kiếp này ba mới chịu nổi, nên thật sự là ba dâu. Thì các con nó thương. Thì các con có nói rằng đó là anh may mắn là con trai có dâu rất là tốt. Dâu đó là ba về bà ở tụi con. Rồi con rể của kêu ba về bà ở với vợ chồng tụi con. Thành ra các con của anh dâu rể đồ nó cũng rất là ủng hộ anh đi về nếu mà ba mẹ chia tay, chứ đừng có dọn ra. Vì anh đang lưỡng lự. Thì bây giờ đó anh bàn đó là đứa thì nuôi mẹ. Đó. tiếng nuôi thật sự là anh chị đều có tiền riêng hết trơn, không cần phải con đâu, anh còn có tiền hưu sau này mà, rồi vợ anh cũng có tiền nữa, cho nên nó làm các con nó tiếng nuôi là cho ở chung trong nhà để mà phụ gia đình thôi chứ chưa chắc gì nuôi. Thì anh nói là thôi giờ đứa nào nuôi mẹ thì đứa nào nuôi ba, ví dụ mẹ ở với đứa con gái vài tháng là mẹ qua thằng trai này chỉ có thằng trai nọ, và ba cũng vậy, miễn tránh nhau thôi. Thì thú vị cả ba đứa nó không chịu ở với mẹ được, tính mẹ không ở được. Bây giờ cái nhà mà hai chồng đứng tên chung đó thì tụi nó là mẹ nghĩ ba cho mẹ đi, ba sang tên cho mẹ đi, hoặc là để đó nguyên đi, không cần sang tên, người này mất thì người kia hưởng, thì ba cứ để đó cho mẹ ở đi, rồi tụi con thay phiên nhau tới nuôi thăm. Thực sự tụi nó cũng không có ở xa gì mấy, cũng khoảng 15-20 phút, ba đứa như là cách 1-2 ngày thay phiên nhau lại thăm mẹ cũng ok đó, chở cháu rồi thăm mẹ, thăm bà nội bà ngoại cũng ok. Nhưng mà anh hỏi có nên làm như vậy không, anh biết anh đi ra như vậy thì cái sự đau đớn tổn thương cô đơn của chị rất là nhiều, nhưng mà anh chịu đựng thì không nổi, và anh đi như vậy phải là người đàn ông ít ích kỷ không? Quý vị có ủng hộ vấn đề anh ra đi không? Và thưa quý vị, xin nhắc lại là Ngọc Nhi có nghe cái cuộc nói chuyện của anh với chị. Quý vị tưởng tượng là 1 tiếng 18 phút anh ngồi thuyết phục chị và tất cả đều bị chị deny, và chị rất là cọc tánh, và vì phải công nhận cái điều này. Và luôn cả những cái gì anh kể ngày xưa đó, thì các cuộc anh nói chuyện với con anh cũng thâu âm, và các con nó cũng đều nói về mẹ nó là một người phụ nữ rất là control. Giờ anh phải làm sao? Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho anh một cái lời khuyên. Và có nghĩa rằng anh nói như nè, không có cái lời khuyên mà là nếu anh ra anh ở với con thì một cái điều đau đớn là ba đứa nhỏ nó không chịu cho mẹ ở chung. Anh muốn là bà ở đứa lớn thì mẹ ở đứa kế, rồi đổi qua đổi lại. Đứa nào nó sợ, nó nói mẹ về nhà mẹ control với mẹ quạ quạ thì tụi con không thích cái gia đình tụi con bị ngợp ngạt, và các con của con cũng ngợp ngạt, thì ba để nhà cho mẹ tụi con tới thăm. Thì nếu anh ra đi ở với các con như vậy, quý vị nhìn vào người đàn ông như vậy, quý vị có thấy là người đàn ông này bạc quá không, nhẫn tâm quá không? Mà ở thì thật sự là anh không chịu nổi nữa, vậy thì anh phải làm gì? Ngoại trừ cái lần anh đã nói chuyện rồi, anh đã thuyết phục rồi, và bây giờ đó anh chịu không nổi nữa, nếu em muốn sống một mình thì em sống và anh đi, để cho em hài lòng, chứ em không có hài lòng gì anh. Anh làm cái gì em cũng bực bội, anh thấy anh thương em là bởi vì em không có ưa anh, em không thích anh tránh mặt được không? Thì chị lại xỏ quần áo và quăng cho anh đi, và cho anh 1 tháng dọn ra. Thì anh không hiểu phải làm sao bây giờ tiếp tục chịu đựng, tại vì 60 tuổi hơn rồi, quãng đời còn lại không bao nhiêu. Và anh sợ là anh sẽ bị stroke, bởi vì anh căng thẳng lắm. Càng nghĩ tới ngày về hưu anh càng sợ phải ở nhà. Càng ngày tới ngày ngần ngày về hưu anh càng sợ ở nhà, không biết phải đi đâu. Anh đã xin quý vị cho anh cái lời khuyên và ủng hộ tinh thần của anh. Đây là một cái vấn đề rất là riêng tư, và Ngọc Nhi rất là cảm ơn anh. Anh đã tin tưởng Ngọc Nhi. Và cảm ơn tất cả cô chú anh chị, các em đã tin tưởng Ngọc Nhi chia sẻ câu chuyện tâm tư của mình. Đây là một cái sự trân trọng, Ngọc Nhi rất là trân trọng điều này. Và mong rằng ra là quý vị tiếp tục ủng hộ những người bạn, đưa ra những cái comment của những người mà đang rất là cần quý vị. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.